Chiến thần biến, chương 530, nữa nuốt hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, chiến tranh ma ngẫu một trận chột giả. Cặp kia đờ đẫn ánh mắt, thậm chí có chút không dám đi xem Đằng Phi ánh mắt. Trên thực tế, làm Đằng Phi đột phá đến hoàng cấp thời điểm, cái kia chỉ cần chiến tranh ma ngẫu xuất thủ, Đằng Phi tất nhiên trở nên cực độ suy yếu, gông cùm xiềng xiếc cũng đã không tồn tại. Hơn nữa làm Đằng Phi lực lượng tinh thần đạt tới chí tôn cảnh giới sau, tựu hơn không tồn tại. Đằng Phi sở cảm nhận được mấy lần suy yếu, đều là chiến tranh ma ngẫu cố ý chuẩn bị ra tới kết quả. Người này thực lực vô cùng cường hãn, lại cư ngụ ở Đằng Phi tinh thần trong thức hải. Muốn làm chút gì đó tay chân, quả thực rất dễ dàng. Này hết thảy nguyên nhân căn bản, là chiến tranh ma ngẫu sợ hãi Đằng Phi biết mình xuất thủ không có cấm kỵ sau khi quá mức tại lệ thuộc vào nó, mà buông tha cho người thực lực tăng lên. Cho nên mới dùng như vậy một cái nói dối lừa Đằng Phi xuống. Hôm nay bởi vì hấp thu một cái bất hủ thần hoàng cảnh giới nguyên thần, có chút đắc ý vênh váo, không cẩn thận quên mất để chủ nhân trở nên suy yếu điểm. Kết quả bị nhạy cảm chủ nhân cho đoán được. Chiến tranh ma ngẫu xem ra đờ đẫn đầu gỗ trên mặt, hiếm có lộ ra vẻ khó xử. Có chút trầm ngâm nói. Mảnh không gian này, trải qua thông minh trí tôn cảnh giới cường giả toàn lực thi triển. Nếu không, không gian sẽ tan vỡ. Sở sinh ra nhân quả đều muốn tác dụng ở trên người chủ nhân. Đằng Phi mặt không chút thay đổi, đứng thẳng hư không, nhàn nhạt nhìn chiến tranh ma ngẫu. Được rồi, được rồi, chủ nhân, chuyện này là ta sai lầm rồi. Ta sợ chủ nhân quá mức lệ thuộc vào ta, mà sơ tại tự thân thực lực tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra, đích thật là ta sai lầm rồi. Chủ nhân chính là chủ nhân, vĩnh viễn cũng sẽ không buông tha cho tăng lên tự thân thực lực. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm già nua trung tràn đầy thành khẩn. Đằng Phi đột nhiên ha ha cười một tiếng, sau đó chỉ vào nơi xa hư không nói. Đã như vậy, bên kia còn nữa hai người bất hủ thần hoàng cảnh giới nguyên thần. Đại bổ ươm, người vẫn còn chờ cái gì? Chiến tranh ma ngẫu hơi ngẩn ra, ngẩng đầu, đờ đẫn con ngươi nhìn Đằng Phi. Chủ nhân không có trách ta. Trách ngươi muốn gì sao? Ngươi làm không sai. Nếu như lúc trước ngươi thật sớm nói cho ta biết, nói không chính xác, ta còn thật sự có đối với ngươi cái này siêu cấp tay chân sinh ra lệ thuộc vào. Tuy nhiên, Đằng Phi cười nhạt một tiếng. Hiện tại nha, cũng là tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện tình huống như thế. Chiến tranh ma ngẫu đờ đẫn con ngươi lộ ra vẻ vui mừng. Dùng sức gật đầu, sau đó phát ra một tiếng gào thét. Thanh âm đột phá xé rách trời cao. Già nua và bi thương thanh âm chung mang theo không có vui mừng. Chủ nhân của ta, rốt cục cảm giác, tỉnh, thế giới, chắc chắn từ đó mà thay đổi. Chiến tranh ma ngẫu vừa nói, thân thể chợt xé rách không gian, cường đại hơi thở tràn ngập mở ra, trực tiếp nhằm phía cùng Tử Y nương tử đối chiến cái kia Âu Dương gia lão tổ tông Âu Dương Hướng Tả. Âu Dương Hướng Tả đang theo Tử Y nương tử đánh khó phân thắng bại. Đột nhiên cảm nhận được một cổ để hắn linh hồn cũng hơi bị run rẩy hơi thở. Một đôi mắt con ngươi chợt co rút nhanh. Nhìn đạo kia cực nhanh nhằm phía hắn màu tím cái bóng, nhịn không được hoảng sợ nói: "Ngươi là ai?" Phanh, Tử Y nương tử giơ lên bàn tay trắng nõn, một đạo lưu quang oanh hướng Âu Dương Hướng Tả, cười lạnh nói: "Thế nào, Âu Dương Hướng Tả, ngươi sợ?" Âu Dương Hướng Tả thi triển ra một đạo bạch hổ đấu khí, cùng Tử Y nương tử oanh tới được đạo này lưu quang đụng vào cùng nhau. Vũ trụ trong hư không bộc phát ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang. Âu Dương Hướng Tả thân thể, mượn cổ lực lượng này, hướng về phía sau cực nhanh thối lui. cơ hồ ở trong nháy mắt tựu xé rách hư không. Đến hắn loại cảnh giới này, nhãn giới kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Mặc dù không biết kia đạo tử sắc thân ảnh là ai, nhưng từ đối phương hơi thở thượng tựu đủ để đoán được mình không phải là đối phương đối thủ. Chớ đừng nói chi là, còn có một tử y nương tử ở chỗ này. Hai người kia liên thủ lời nói, mình hôm nay chuẩn bị không tốt sẽ phải vẫn lạc tại nơi này. Muốn chạy trốn, một đạo thanh âm già nua chung mang theo vài phần đùa cợt mùi vị. Một cái lớn tay, ở Âu Dương Hướng Tả đỉnh đầu trong nháy mắt tạo thành. Trực tiếp chụp vào Âu Dương Hướng Tả cái kia đã xé rách hư không. Sẽ phải biến mất tại trong hư không thân thể. Phanh, Âu Dương Hướng Tả ngưng tụ lên toàn thân tất cả lực lượng. Quanh hướng này chỉ nhiếp hướng bàn tay to của mình. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Đỉnh đầu này chỉ đại trên tay xuất hiện vô số đạo ra nẻ dấu vết. Giống như chu võng giống như lan tràn mở ra. Âu Dương Hướng Tả trên mặt mới vừa lộ ra vẻ vui mừng. Có thể tiếp theo, này vẻ sắc mặt vui mừng. Liền hoàn toàn cứng đờ. Kia chỉ bàn tay to mặc dù bị hắn một kích toàn lực đánh ra rất nhiều đạo liệt ngân. Có thể như cũ tốc độ không giảm, mang theo làm cho người ta tuyệt vọng cường đại hơi thở. Hướng hắn chộp tới, thình thịch, Âu Dương Hướng Tả thân thể. Bị này chỉ bàn tay to một thanh nắm lấy. Sau đó một cổ lực lượng cường đại theo thân thể của hắn. Hướng phía hắn sở hữu kinh mạch thẩm thấu đi vào. Cơ hồ trong nháy mắt, đã Âu Dương Hướng Tả hoàn toàn cho chế trụ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta với ngươi có gì thù hận? Âu Dương Hướng Tả thanh âm bén nhọn, phát ra hoảng sợ giống giận. Bằng cảnh giới của hắn, ở nơi này ngũ vực trong thế giới. Không nói là vô địch, nhưng ít ra cũng sẽ không bị bi được chật vật như vậy. Cho nên Âu Dương Hướng Tả trước tiên, tự nghĩ tới vĩnh hằng chi địa cái kia những biến thái. Kia chỉ nắm Âu Dương Hướng Tả bàn tay to. Phía lực lượng liên tục không ngừng. Đem Âu Dương Hướng Tả chế trụ sau. Nắm của hắn, liền hướng kia đạo tử sắc thân ảnh bay đi. Âu Dương Hướng Tả la lớn. Tiền bối có thể có chỗ hiểu lầm. Ta Âu Dương gia đối với vĩnh hằng chi địa khách quý, luôn luôn vô cùng tôn kính. Om sòm, tràn đầy lạnh như băng sát cơ thanh âm già nua. Ở Âu Dương Hướng Tả đỉnh đầu vang lên. Âu Dương Hướng Tả đột nhiên cảm giác được nguyên thần của mình đang ở không tự chủ được cởi thể ra. Lập tức giật mình được mặt không còn chút máu. Điên cuồng dãy giụa, muốn vận khởi toàn thân cao thấp đấu khí. Nổ tung trong đan điền đấu tuyền. Âu Dương Hướng Tả phát ra cực kỳ bi thảm thê lương kêu thảm thiết. Ta liền coi là một tử, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Đáng tiếc chính là, cảnh giới của hắn so sánh với chiến tranh ma ngẫu kém đến quá nhiều. Tựu giống như một cái nhảy lên bờ cá, là thế nào cũng chạy không thoát ưng lợi chảo. Âu Dương Hướng Tả nguyên thần bị chiến tranh ma ngẫu cho bi đi ra. Một cái ba tấc lớn nhỏ bạch hổ theo Âu Dương Hướng Tả đỉnh đầu tránh thoát ra. Phát ra rít gào chi âm. Trong nháy mắt xé rách hư không. Sẽ phải bỏ chạy. Ba, một cái cự đại cái tát hung hăng quất tới đây. Quất ở đây tiểu tiểu bạch hổ nguyên thần trên người. Thiếu chút nữa sẽ đem chỉ tiểu bạch hổ cho quất được hồn phi phách tán. Phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Theo sau, bị kia chỉ bàn tay to cho nắm lấy. Một cái ném vào trong miệng. Tử quang chợt lóe, này đạo tử sắc thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tử y nương tử trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Cơ hồ muốn đánh mất suy tư năng lực, vừa mới vẫn cùng nàng chiến đấu đến vô cùng kịch liệt Âu Dương Hướng Tả. Lại ở trong nháy mắt, đã bị này màu tím cái bóng cho quất, ra khỏi nguyên thần, sau đó, cho ăn. Tử y nương tử phát hiện mình này không mấy năm qua tánh mạng tựa hồ cũng sống vô dụng rồi. Nàng cùng phu quân hai người từ vĩnh hằng chi địa mà đến. ẩn cư ở hỗn thác tinh thượng nhiều năm. Có thể vô luận là quá khứ hay là hiện tại, nàng cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua còn nữa loại này sinh mạnh mẽ đại năng. Lại có thể nuốt ăn người khác nguyên thần. Thấy lạnh cả người, chợt đánh tới. Tử y nương tử kìm lòng không đậu sợ run cả người. Mặc dù tòng thủy chí chung, kia đạo tử sắc cái bóng cũng không có hướng nàng bên này nhìn lên một cái. Có thể tử y nương tử như cũ có dũng khí lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Thật sự thật là đáng sợ. May là người này thoạt nhìn là bạn không phải địch. Tử y nương tử vẻ mặt may mắn nghĩ. Đang lúc này, tử y nương tử nhìn thấy cực xa nơi hư không bỗng nhiên dữ dội lên một đoàn khổng lồ ánh lửa. Ngay sau đó, một đạo thê lương vô cùng tiếng gào thét âm hưởng triệt vũ trụ hư không. Sau đó, một đạo thân ảnh hướng phía nàng bên này cực nhanh lướt. Tử y nương tử tập trung nhìn vào, nhưng là trượng phu của mình Lý Dật Phong. Giờ này khắc này, Lý Dật Phong vẻ mặt kinh hồn không định, cho đến khi nhìn thấy tử y nương tử, mới thở dài một cái, vẻ mặt hoảng sợ nói. Bảo bối, ngươi đoán không được ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Là kia đạo tử sắc thân ảnh, cắn nuốt Âu Dương hướng hữu nguyên thần sao? Tử y nương tử sâu kín nói. À, ngươi biết, chẳng lẽ nói. Lý Dật Phong kinh ngạc nhìn thê tử của mình. Tử y nương tử gật đầu. Nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Lại có người có thể cắn nuốt dụng cái kia tuyệt thế đại năng nguyên thần. Người này thật sự quá kinh khủng. Lý Dật Phong nhìn tử y nương tử nói. Bảo bối không biết kia màu tím cái bóng là ai sao? Tử y nương tử lắc đầu. Nói, cảm giác là bạn không phải địch. Nếu không, tại sao không có tìm phiền phức của chúng ta? Ai, đó là chiến tranh ma ngẫu à? Lý Dật Phong thở dài một tiếng. Sau đó mới chậm rãi nói. Xem ra đằng phi tiểu tử này là vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả tin tức. Nên là sự thật. Cái gì? Nó chính là chiến tranh ma ngẫu. Tử y nương tử lấy làm kinh hãi. Sau đó nói. Kia thực lực của nó cũng quá kinh khủng điểm sao. Âu Dương gia hai người lão tổ tông. Đều ở bất hủ thần hoàng cảnh giới này thượng tích lũy nhiều năm. Ở nó trước mặt. Cũng là ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có. Là a, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Chiến tranh ma ngẫu. Đã khôi phục đến rồi năm đó điên phong trạng thái. Là một chí tôn. Lý Dật Phong than nhẹ một tiếng. Khẽ lắc đầu, thở dài nói, xem ra, chúng ta bình tĩnh ngày, lại muốn kết thúc, tử y nương tử đi tới, nhẹ nhàng cầm trượng phu tay, ôn nhu nói, tốt lắm, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta có thể từ vĩnh hằng chi địa thoát đi, ở chỗ này qua nhiều năm như vậy bình tĩnh cuộc sống, đã là trời cao đối với chúng ta ân tứ. Lần này cho dù không bị cuốn vào đến này cái cọc thị phi chung, sợ hãi là chúng ta cũng rất mau sẽ bộc lộ ra. Lý Dật Phong nghe, ha ha cười một tiếng, sau đó đem thê tử kéo. Hào khí vân thiên nói, vĩnh hằng chi địa bên kia thế lực mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng lúc này đây, chúng ta chưa chắc tự một điểm cơ hội cũng không có. Vừa nói. Nhìn thoáng qua vũ trụ chỗ sâu phương hướng, chậm rãi nói, ít nhất, ở nơi này hỗn thác tinh thượng, đã không người nào có thể nài sao chúng ta. Nếu có một ngày, đằng phi muốn đi hướng vĩnh hằng chi địa, chúng ta không ngại cùng ở bên cạnh hắn, như có thể chứng kiến một cái kỳ tích, người hai vợ chồng ta đại thù cũng có thể báo. Nếu như không thể, như vậy. Ngay khi rực rỡ lửa khói trung tử đi, cũng không uổng cuộc đời này. Tử y nương tử mâu chỉ có những mê ly nhìn trượng phu của mình. Chậm rãi nói, đây mới là ta yêu cái kia đại anh hùng. Chiến tranh ma ngẫu hóa thành một đạo tử quang, bay trở về đến đằng phi tinh thần trong thức hải. Thành âm già nua chung, mang theo một tia hưng phấn, chủ nhân, ta nhưng có thể muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài, dùng để tiêu hóa này ba người nguyên thần, cho nên đoạn thời gian này, hết thảy sẽ phải dựa vào chính ngươi. Đằng Phi gật đầu, nói, yên tâm đi, trải qua trận chiến này, tin tưởng cũng không có bao nhiêu người dám rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Đang khi nói chuyện, Đằng Phi nhìn thấy Lý Dật Phong cùng Tử Y Nương Tử hai người cặp tay tới. Tử Y Nương Tử nhìn Đằng Phi ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Trong bình tĩnh, ẩn cất giấu một tia kính sợ. Khó chịu Tử, ngày hôm qua một ngày chưa ăn cơm, buổi tối trực tiếp đi uống rượu, sau đó uống đặc biệt cấp, kết quả trực tiếp uống treo, có thể bỏ lên mời giả, đã rất thần kỳ. Hôm nay một ngày vẫn còn khó chịu chung, xem ra thật là lão nữa. Mọi người quăng mấy phiếu an ủi xuống. Hôm nay tranh thủ đem ngày hôm qua bổ sung, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.